Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Ngư Dương Trai. Quản sự chỗ cái kia Lý Sư Đệ như là đã không có cách nào theo Lương Thành trên thân vơ vét chất béo. Tuy nhiên tại Ngụy Chỉ Lan trước mặt cũng không dám phàn nàn. Nhưng là thái độ nhưng cũng lạnh nhạt đi. Gặp Lương Thành nhìn lấy địa đồ, cũng lười giải thích. Liền mặc cho chính hắn cân nhắc, Ngụy Chỉ Lan lại rất nhiệt tâm, đi đến Lương Thành bên người, cùng một chỗ nhìn lấy địa đồ, trong miệng còn giải thích, Lương Sư Đệ ngươi nhìn, phàm là cái này đồ bên trong mang theo ánh sáng màu xanh biếc tiêu ký chỗ ở, thì biểu thị trước mắt không người ở lại, người có thể lựa chọn, màu đỏ đây, thì đại biểu có người, cái kia liền không thể tuyển, ừ, nguyên lai là ý tứ này. Ta minh bạch, Lương Thành gật gật đầu. Lúc trước mở miệng cùng Ngụy Chỉ Lan chào hỏi người kia híp mắt nhìn lấy hai người ở nơi đó nhìn. Địa đồ, cảm giác đến bọn hắn thần thái nhìn qua tựa hồ vẫn rất thân mật bộ dáng. Trong lòng cực kỳ không vui, kéo dài mặt nhìn một hồi. Miệng nói, chúng ta đi, nói xong quay người ra quản sự chỗ. Cái này một chút cũng có hơn phân nửa người đi theo hắn trốn đi. Hiển nhiên cái này người rất có quyền uy, tùy tùng cái gì chúng. Lương Thành tuy nhiên nhìn qua đang ở nơi đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa. Nhìn địa đồ, thế nhưng là hắn đối chung quanh quan sát há lại phổ thông tu sĩ có thể sánh được. Sớm đã đem đây hết thảy thu hết vào mắt, gặp cái này tình huống. Âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm Ngụy sư tỷ ngược lại là một mảnh hảo tâm đang giúp đỡ. Thế nhưng là hồ đồ không biết thực đã cho mình gây chút phiền phức. Theo cái kia ra ngoài ra hỏa trên con mắt không khó coi ra. Ra hỏa này đã ghi hận phía trên chính mình. Sau này 89 phần 10 muốn tìm đến mình phiền phức. Bất quá Lương Thành tự nhiên không sợ. Bất quá chỉ là cái ăn giấm khô ra hỏa. Không có gì lớn không? Như là sau này cái này người dám tới lải nhải tao. Tự nhiên là quyền đầu hầu hạ. Chỉ là nhìn lấy ngay tại cho mình nhiệt tâm giới thiệu tình huống Ngụy Chỉ Lan. Trong lòng có chút khó khăn. Lương Thành cũng không phải người ngu. Sớm tại Bắc Trương Quốc đều Vũ Ninh Thành cùng Ngụy Chỉ Lan ly biệt thời điểm. Liền đã nhìn ra Ngụy Chỉ Lan đối với mình có chút ý tứ. Có thể là trong lòng mình sớm đã có Tả Khâu Tố Thanh. Cho nên cũng không nguyện ý cùng nàng quá nhiều dây dưa. Sau đó Lương Thành liền muốn. Chính mình cần phải minh xác hiển lộ ra một số cự tuyệt thái độ. Loại chuyện này ngàn vạn mập mờ không được. Bằng không với người với ta cũng không tốt. Chỉ bất quá cũng muốn coi trọng một số phương thức phương pháp. Người đều có một khuôn mặt. Cũng không thể làm đến quá khó nhìn. Ngụy Chỉ Lan dạng này nhà quyền quý đại tiểu thư. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thói quen. Để cho nàng quá lúng túng chỉ sợ đối nàng đả kích quá lớn. Như thế lời nói cũng không phải là Lương Thành sở dục. Lương Thành tại Bắc Trương Quốc đều Vũ Ninh Thành lúc, cùng Ngụy Chỉ Lan ở chung đoạn thời gian đó xuống tới. Cảm thấy nàng này mặc dù có chút kiêu căng cùng tùy hứng, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành, tính tình cũng rất thẳng thắn, làm chuyện gì đều là đi thẳng về thẳng, thực cũng là không tệ người. Bất quá chính mình chỉ nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Trừ cái đó ra, cũng không muốn đi được thêm gần. Ngụy Chỉ Lan vẫn tại chỗ đó rất nhiệt tâm hướng Lương Thành giới thiệu tình huống. Đem vị trí tại không cùng vị trí mấy chỗ ở đại khái giới thiệu một chút tình huống về sau. Lại tựa hồ là trong lúc lơ đãng tại một chỗ dựa vào nam vị trí chỉ một chút. Nói ra, bên này thực cũng rất tốt. Phong cảnh đặc biệt tốt. Chỗ ở xây dựng đến cũng rất tinh xảo. Ta cùng Nhược Trần Sư Huynh đều ở phụ cận đây. Chấm ngoặc kép, chỉ là Lương Thành tựa hồ hoàn toàn không có chú ý Ngụy Chỉ Lan tại nói cái gì một dạng. Hắn hai mắt chăm chú nhìn địa đồ. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đưa tay chỉ mặt đông bắc một tràng chỗ ở. Đối cái kia quản sự chỗ họ Lý đệ tử nói. Ta nhìn nơi này cũng không tệ lắm. Ta thì tuyển nơi này tốt. Ngụy Chỉ Lan khẽ giật mình. Thần sắc có chút hiu quạnh, lại không nói gì nữa. Cái kia quản sự chỗ Lý sư đệ nghe vậy lấy ra một chi lóng lánh bút cùn. Tại Lương Thành tại trên địa đồ chỗ chỉ chỗ ở cắt một chút. Sau đó đối Lương Thành nói. Tốt, chúc mừng. Nơi này đã chia cho ngươi. Ngươi đi qua chỗ ở bên kia. Chỉ cần bằng đệ tử hạch tâm lệnh bài liền có thể mở ra. Nói xong lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lương Thành. Sau đó còn nói thêm. Nơi này là 14.600 thượng phẩm linh thạch. Bao hàm ngươi một năm này tại nội viện nên được đãi ngộ. Mặt khác, cái kia đệ tử hạch tâm lệnh bài bên trong đã cho ngươi thêm 300 điểm cống hiến. Đây là tiến vào linh tâm cốc về sau. Học viện tưởng thưởng cho ngươi. Lương Thành gật gật đầu. Thân thủ tiếp nhận đồ vật. Sau đó chuyển đi qua đối Ngụy Chỉ Lan nói. Đa tạ Ngụy sư tỉ một đường chiếu cố. Ta đã tuyển địa phương tốt. Hiện tại liền định đi qua. Như vậy chúng ta quay đầu gặp lại đi. Lương Thành nói xong. Hướng Ngụy Chỉ Lan thi lễ. Quay người thì ra quản sự chỗ. Gọn gàng mà linh hoạt liền đi. Ngụy Chỉ Lan ngây người một lát. Ngay sau đó cũng yên lặng ra quản sự chỗ. Chậm rãi rời đi nơi này. Chỉ là nàng bóng lưng nhìn qua lộ ra hết sức cô độc. Hành tàu tại cái này phong cảnh tú lệ linh tâm cốc bên trong. Lương Thành cũng than một hơi. Biết mình lúc trước đối Ngụy Chỉ Lan thái độ tất nhiên sẽ đối nàng có chỗ thương tổn. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Nếu không thể quả quyết tỏ thái độ, trực tiếp đoạn nàng tưởng niệm, mập mờ đi xuống đối với nàng càng là không tốt. Như thế cũng là hại người hại mình. Như là đã quả quyết xử lý tốt cùng Ngụy Chỉ Lan cái này một chút hút mắc. Lương Thành liền đem việc này ném ở một bên. Không nghĩ nhiều nữa. Lương Thành thi triển xúc địa na di đại pháp rất nhanh liền đi tới chính mình tại linh tâm cốc chỗ. Ở mới, nhìn xem cái này chỗ ở vẻ ngoài đã cảm thấy đặc biệt hài lòng. Nơi đây linh khí 10 phần nồng đậm không nói. Phong cảnh cũng là không tầm thường. Đồng thời trước mặt cũng là cái kia sóng biếc dập dờn hồ nước. Tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Trong hồ còn nghỉ lại lấy rất nhiều thủy cầm. Những thứ này chim nước hoặc ở trong nước tới lui, hoặc tại bầu trời bay lượn. Khi nhàn hạ nhìn xem, cũng vẫn là có một phen niềm vui thú. Lương Thành dùng lệnh bài mở ra chỗ ở cấm chế. Đi vào chạy một vòng, phát hiện cái này chỗ ở chiếm diện tích so nội viện vô lượng cư còn muốn càng lớn. Kết cấu càng thêm tinh xảo, bố trí được cũng 10 phần lịch sự tao nhã. Chỉ là có rất nhiều nơi hơi có vẻ lộn xộn. Thật giống như trước đây không lâu có người nào vừa từ nơi này dọn đi một dạng. Tuy nhiên đồ dùng trong nhà bài trí đều tại. Nhưng nhìn đến ra bị làm đến có chút lộn xộn. Lương Thành cũng không thèm để ý. Tâm niệm nhất động. Liền từ Thanh La Quốc tổ kiến bên trong triệu hồi ra tầm 10 con lớn chừng cái đấu kiến thợ. Những thứ này kiến thợ chỉ là cấp 3 yêu thú. Linh trí chưa mở. Nhưng chúng nó hoàn toàn thụ khống tại Lương Thành. Đối Lương Thành chỉ lệnh là phục tùng vô điều kiện. Dù là gọi chúng nó vì Lương Thành đi đưa tánh mạng vậy cũng là không chút do dự. Đương nhiên, hiện tại Lương Thành cũng không cần những thứ này kiến yêu vì chính mình xuất sinh nhập tử. Mà là tại thần niệm bên trong đối với mấy cái này bọn họ hạ đạt thu thập chỗ ở chỉ lệnh. Sau đó liền tùy ý những thứ này hành động nhanh nhẹn ra hỏa tự do hành động. Tuy nhiên cấp 3 yêu thú linh trí chưa mở. Nhưng là đơn giản thu thập một chút gian phòng đây không phải là vấn đề gì. Lương Thành chính mình thì đi đến chỗ ở bên ngoài. Suy nghĩ một lát, liền lấy ra gần đây tại Thái Âm Động Phủ được đến chi kia như chuyên cự bút. Phi thân lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa tại cửa mi tấm biển bên trên viết phía dưới 3 chữ to, Ngư Dương Trai. Lấy kỷ niệm chính mình trong khoảng thời gian này đến nay chỗ tại môn phái. Nói đến. Lương Thành đối với Ngư Dương phái trên dưới vẫn rất có cảm tình. Đối với cái này chỗ ở mới vốn có cấm chế, Lương Thành không quá yên tâm. Sau đó lại chính mình ra cố cải tiến một phen, sử dụng không ít tài liệu, đem cấm chế này phòng hộ năng lực lại đề cao mấy cái cấp bậc. Chủ yếu nhất là vẫn là tăng cường thần thức cách ly, để tránh chính mình tại chỗ ở bên trong các loại động tĩnh bị người chỗ thăm dò. Các loại hết thảy làm tốt về sau. Lương Thành đi vào nhìn xem. Các nơi đều bị những thứ này kiến thợ nhóm xử lý rất sạch sẽ. Sau đó thu kiến yêu. một mình tại trong tĩnh thất lấy ra cái kia đệ tử hạch tâm lệnh bài. Tỉ mỉ quan sát tại linh tâm cốc bên trong các loại quy tắc. Nhìn một hồi, Lương Thành lại phát hiện cùng lúc trước tại Thiên Cương nội viện bên trong khác nhau rất lớn. Tại linh tâm cốc nơi này, các đệ tử đều bởi vì đã là dung hợp kỳ tu vi. Bởi vậy trong nội viện loại kia cấp thấp thời kỳ đóng cửa khổ tu phương thức lại hoàn toàn không thích hợp. Ở chỗ này, cơ hồ thường cách một đoạn không dài thời gian, các đệ tử liền muốn bị triệu tập cùng một chỗ lấy đánh lôi đài hình thức đối kháng một phen. Thắng bại số lượng quyết định bài danh của mình. Tranh đoạt sau khi kết thúc, các đệ tử vô luận thắng bại đều có thể tìm không giống như trên sư phê bình giảng giải mỗi người. Đấu pháp bên trong được mất. Dạng này thân cận thực chiến có tính nhắm vào giảng giải. Đối các đệ tử giúp ích cực lớn. Cho nên tại linh tâm cốc bên trong, các đệ tử tăng lên là rất nhanh. Đương nhiên, thượng sư nhóm giảng giải cũng không phải miễn phí. Người nếu là không có linh thạch hoặc là điểm cống hiến, như vậy cũng không cần nghĩ. Cho nên nói vô luận là ở đâu bên trong tư nguyên đều là vị thứ nhất. Chỉ cần trên tay ngươi tư nguyên dồi dào, thậm chí đều có thể hoa đại giới mua đến thắng lợi. Tăng lên chính mình bài danh. Một đoạn thời gian về sau, chiến tích không tốt, khuyết thiếu ngộ tính hoặc là không có tư nguyên chống đỡ, dẫn đến không thể đề cao người, đem bị đào thải ra linh tâm cốc, trực tiếp đưa về nội viện. Chiến tích nổi bật người, đem tham dự kim bảng tranh đoạt, như là phía trên học viện kim bảng, các phương diện đãi ngộ lại đem phía trên một cái cấp bậc. Lương Thành không nghĩ tới linh tâm cốc bên trong lại là như vậy. Nhìn đến nơi này cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt, tư chất không tốt người còn có bị đào thải ra cốc mạo hiểm. Có thể trước kia tại nội viện lúc, cũng là chưa từng nghe nói có ai là theo linh tâm cốc bên trong bị đào thải đi ra. Bất quá vừa nghĩ cái này cũng bình thường. Rốt cuộc bị đào thải bị loại cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Đổi ai cũng hội điệu thấp xử lý. Khẳng định là không hề đề cập tới. Chỗ nào còn sẽ tự mình tuyên truyền đi ra đạo lý. Bất quá Lương Thành cũng là minh bạch. Trách không được Thiên Cương Viện dung hợp kỳ các đệ tử chiến lực đều vẫn là không tầm thường. So với đồng dạng nội viện đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là Ngụy Chỉ Lan dạng này lớn nhỏ tỷ, tuy nhiên có thể ỷ vào gia tộc chi lực để cho người khác tại cạnh tranh bên trong lưu thủ mấy phần. Hoặc là trực tiếp thì thầm kín giao dịch mua đến thắng lợi kết quả. Nhưng là rốt cuộc thực chiến kinh lịch được nhiều, chiến đấu lực chung quy tăng cường. Huống chi nàng cũng sẽ không khuyết thiếu danh sư chỉ điểm. Cho nên nói nàng chiến đấu lực cầm tới nội viện đến xem rốt cuộc cũng còn là rất không tệ. Tuy nhiên cùng chính mình loại kinh nghiệm này rất nhiều sinh tử ma luyện người không thể so. Nhưng so với bình thường đệ tử đến cũng coi là rất mạnh. Bất quá Lương Thành ngược lại là mảy may cũng không lo lắng cho mình năng lực. Bởi vì hiện tại chính mình thực lực đã sớm viễn siêu đồng dạng dung hợp tầng thứ người. Chỉ cần đối thủ tu vi không cao hơn kết đan, Lương Thành tin tưởng mình liền có thể cùng đánh một trận. Muốn ấn chính mình thực lực chân chính đánh xuống, hẳn là có năng lực tranh đoạt kim bảng gần phía trước thứ tự. Chỉ là một cái ngân bảng, hoàn toàn không nói chơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.